Thưa Thầy, con thường nghe bài kệ sắc tức là không, không tức là sắc, sắc không đều chẳng quãng, thế mới gọi chân tu. Thầy có thể giải thích con nghe và nó có liên quan gì tới cái không, cái biết, cái thấy, và có cần học để biết, có cần học để thấy không? Cái sắc tức thì không á, nó có nhiều cái cách giải thích về cái không á. Một là cái không do là mọi thứ đó đều là duyên hợp, cho nên á là nó không thực có, nó không thực có là một cái nào nhất định cả. Cho nên ấy có cái câu chuyện là ngài ông vua Milinda mới hỏi ngài Nagasena đó là ngài là ai. Ngài mới nói rằng là tôi là Nagasena, bần tăng là Nagasena. Thì nói là Nagasena là cái gì? Nói là Nagasena là không là cái gì cả. Thì nói sao lại có Nagasena mà Nagasena lại là không là cái gì cả. Thì ngài Nagasena đó, ngài mới hỏi lại vua Milinda, hỏi là thế ngài đi đến đây bằng cái gì? Nói là trẫm đi đến đây bằng xe. Thế xe là cái gì? Có phải là cái bánh xe là xe không? Có phải là cái niềng xe là xe không? Có phải là cái gồng xe là xe không? Có phải là cái gì gì đó? Hỏi cái gì thì đức vua cũng nói không phải. Không hỏi cái gì là xe cả, bởi vì xe chỉ là một cái tổng hợp của một số những cái rồi bên mình nó gọi là xe thôi. Cho bây giờ trong đó nó đâu có cái gì là xe. Cũng như bây giờ nói là Naga, nói là Nagasena thì cũng là một cái tên gọi về thôi. Còn trong đó nó gồm đủ thứ trong này, gồm tâm, gồm tâm sợ, gồm sắc, gồm đủ thứ trong này, thì đâu có cái nào mà là Nagasena đâu có. Cho nên Nagasena đâu có là cái gì đâu. Tất cả mọi cái đều nó giả hợp mà thành. Cho nên á, đây là sắc, đang ngồi đây là sắc, nhưng mà sắc này là không, bởi vì nó giả hợp, cho đâu có cái nào mà là thực là nó đâu. Phân ra thì ví dụ mình nói núi, thì bây giờ núi là cái gì? Bây giờ mình khoan nói tới một cái thực tánh sâu xa gì, mình chỉ nói trên phân tích trên cái tướng của nó thôi. Núi đâu có gì đâu, nó có cây này là cây, cây là cây chứ đâu phải núi. Rồi đất là đất chứ đâu phải núi. Rồi đá là đá chứ đâu phải núi. Tất cả mọi cái mà ở đây núi thì không có cái gì là núi hết. Cho nên có núi mà là cũng như không, phải không? Nói cũng như không, bởi vì nó là hợp mà thành. Đó là một cái không. Cái không thứ hai là nó vô thường. Bây giờ trái mít non là mít, là trái mít, hay là trái mít già là trái mít, hay là trái mít chín là trái mít, thì mình nói chung là trái mít thì thôi, chứ còn bây giờ là biết cái nào thực sự là cái mít, trái mít. Vì trái mít là một cái chuỗi mà nó cứ biến chuyển hoài, mà nó biến chuyển nó không giống nhau, bởi vì cái mít non là nó khác, mít non là nó chưa có muối gì hết. Mà bây giờ cái mít chín đó, mà mít non là mình ăn vô mà lúc đó mụ không à, mà nó, nếu mà mình có ăn đi nữa thì nó là chát đó. Mình mấy đứa nhỏ hay bẹ mấy cái trái mít nhỏ non non nó ăn nó chát ngầm, mà đến khi bây giờ nó có muối rồi, nó có rồi, nó ngọt thì nó khác hết trơn rồi. Cho nên bây giờ cái gì là trái mít? Cái mít chỉ là một chuỗi vô thường, từ cái này biến chuyển qua cái khác. Thành ra cái gì là thực sự là mít? Nếu mít là một sắc, cái gì thực sự là sắc? Cái gì thực sự là sắc mít? Không có cái gì thực sự sắc mít hết. Cho nên sắc tức là không, phải không? Rồi á, cái mít thì nó có rồi, nó sinh rồi, nó cũng diệt. Cho nên nó có rồi nó không, thành ra nó cũng không. Thì rốt cuộc tay mít nó cũng không, như vậy cũng là sắc tức thì không. Nhưng mà bây giờ nó có một cái không nữa. Có một cái không nữa là thế này. Ví dụ như cái này, thì bây giờ mình cứ đinh ninh nó là cái hoa hồng đó. Thậm chí mình còn đặt cho hoa hồng là tượng trưng cho tình yêu, hoa hồng là tượng trưng cho cái này cái kia đủ thứ hết trơn. Cái đó là mình đặt vô thôi á. À, do đó đó, cái mà mình cho là hoa hồng á, chỉ là cái khái niệm của mình thôi, chứ còn không phải thực sự là nó. Vì vậy cho nên á, mình nói hoa hồng là không có. Hoa hồng là không. Nhưng mà nó có đấy. Tức là nó có đây nhưng mà nó không. Không tức là nó thôi, chứ còn nó không phải là khái niệm. Mà còn mình cho nó là hoa hồng, đó là khái niệm của mình, cho nó không ăn thua gì với nó hết. Cho nên nó vẫn không. Còn đối với mình á thì nó trở thành có. Rồi mình còn đặt cho nó thêm ý nghĩa này ý nghĩa kia nữa. À, thì nó lại càng là nó cái có nó càng phức tạp thêm. Nhưng mà thật ra nó không có. Tất cả những cái mà mình có đó là không có. À, vì vậy cho nên á, cái có này đó là cái có của cái giữa cái mà không á, tức là thực tánh pháp, mà có đó tức là pháp khái niệm hay là chế định, khái niệm chế định. À, còn không á tức là thực tánh chân đế. À, thế thì á, bây giờ này vì như vậy cho nên còn có một cái không nữa. Cái không này mới là quan trọng này. Cái không này là cái mà phía dưới này này, cái không, cái biết, cái thấy này đó này. Tức là bây giờ mình làm sao mà thấy biết với một tâm hoàn toàn rộng lặng thì thấy tất cả các pháp, nhưng mà các pháp có đó mà không đó, phải không? Tức là nó có đó nhưng mà đối với mình đâu có sao. Thí dụ như bởi cái anh A thì anh thấy cái cô đó thì không sao hết, là tại vì anh thấy không, tâm anh nó không, tâm anh nó không có khởi lên một cái mối quan hệ gì với cô đó hết. Bây giờ cái anh B thì thấy cô đó một cái á, thì là khởi lên mối quan hệ là muốn yêu cô này, muốn là sẽ lấy cô này về làm vợ, rồi cô này phải thế này phải thế kia theo ý anh á, thì lúc đó là anh tạo ra một cái cô A cô B gì đó theo ý anh á, thì lúc đó là anh mới là phiền não khổ đau với cái có của anh á. Thế còn cô đó vẫn không, cô đó vẫn không, tức là đối với anh A thì không, nhưng mà đối với anh B thì có, phải không? À, như vậy á, cái có cái không ở đây á, là cái có cái không trong thái độ của mình đối với vạn pháp. Cho nên thầy mới nói rằng khi tâm không thì thấy các pháp đều không, đó là cái đối tượng mà thứ nhất của cái tâm, của cái tâm rộng lặng trong sáng á. Cái tâm rộng lặng trong sáng này có thể thấy tất cả các pháp đều là không. Tâm cũng không, pháp cũng không. Tâm rộng lặng trong sáng này có thể là thấy tất cả các pháp, là thấy tất cả. Thấy tất cả. Hoặc là cái tâm rộng lặng trong sáng này có thể thấy vật này hay là vật kia đơn lẻ, hay là cái tâm khởi lên muốn tìm vật này vật kia gì đó. Thì tất cả những cái đó là hoặc là sự tương giao giữa cái tâm và vật, hoặc là tạo mối quan hệ giữa tâm và vật. Thế nếu mà tâm không thì tất cả các pháp không. Khi tâm thanh tịnh thì thấy tất cả các pháp đều thanh tịnh. À, mà đó mới thực sự là cái việc tu hành đó này. Chứ bây giờ mình nói sắc là không, không là sắc thì tuy rằng mình nói như vậy thì khoa học, một cái ông nhà khoa học ông nói được, tại vì ông nghiên cứu thì ông thấy là như ví dụ như một nhà vật lý học thì ông có thể tuyên bố rằng là không có cái gì là cái đó. Không có cái gì là cái đó được cả. Bởi vì cái đó rồi thì là nó biến qua cái khác rồi. Cho nên đúng thế, không có một cái gì là nhất định là cái đó. Đó, một nhà khoa học người ta đã tuyên bố được như vậy. Nhưng mà đối với ông vẫn không được. Tại vì sao? Bởi vì tâm ông vẫn bị kẹt vô cái. Mặc dù cái đó không biết rằng là cái đó không phải là cái đó, nhưng mà vẫn bị chấp trước, hay là bị tham sân si chi phối thì cũng như không. Cho nên chữ không á, chữ không mà trong đầu Phật mà nói không vô tướng, vô tác, vô cầu đó, thì cái chữ không này đó chính là một tâm rộng lặng trong sáng, không có cái bản ngã tham sân si xen vào. đó là cái không. Thì cái không này nó có liên hệ đến cái biết, cái thấy biết không, hay là thấy biết theo cái khái niệm, theo quan niệm, theo tư tưởng, hay là theo những cái gì mà mình gắn nhãn vào. Và có cần học để biết, để thấy hay không? Thì đương nhiên là tu đó, cái đó chính là tu đó. Tức là bây giờ mình tập nhìn mọi sự như nó là. Khi mà mình thực sự thấy mọi sự như nó là, hay là thấy được thực tánh pháp, thì lúc đó chính là cái tâm không và pháp không, là thấy không á. Ai hỏi câu hỏi này con hiểu không? Thầy trả lời có hiểu được không? Cái câu hỏi này đó là thầy có trả lời trong cuốn Thực Tài Hiện Tiền. Nếu ai kiếm được cái cuốn Thực Tài Hiện Tiền mà đọc lại thì sẽ thấy rõ hơn. Thầy nói rất là rõ. Còn câu hỏi nào nữa không? Nếu không thì đến ngày mai này cũng hết giờ rồi. Y đằng nô nha ti nằng hôn tu su ki ta hôn tu nha ta yô. Y đằng nô nha ti nằng hôn tu su ki ta hôn tu nha ta yô. Y đằng nô nha ti nằng hôn tu su ki ta hôn tu nha ta yô.